Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 566, Thao Túng cùng Thao Túng. Brian, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Các Gorose đại nhân chưa hề mặt quá tình trạng như vậy. Đã hoàn toàn không cách nào tự do khống chế thân thể của mình. Đã mất đi trọng lực trói buộc. Thân thể lảo đảo bay tới không trung. Hơn nữa đối mặt vẫn là dragon khủng bố như vậy đối thủ. Cái gì hàm dưỡng, cái gì trầm ổn lúc này không còn sót lại chút gì. Muốn ta làm cái gì? Dragon tương đương cảm thán dáng vẻ. Sớm tại rất nhiều năm trước trong lòng của hắn liền đã coi chính phủ thế giới là làm địch giả tưởng. Mà chính phủ thủ lĩnh Gorose dĩ nhiên chính là hắn cuối cùng đối thủ. Mà bây giờ, lúc đầu chỉ định cuối cùng đối thủ, đã không có lực phản kháng chút nào ở trước mặt hắn. Ta muốn thay đổi cái này mục nát thế giới. Dragon lời nói nói năng có khí phách, hỗn đản, cầm đao Gorose tương đương không khách khí, mặc dù bởi vì mất trọng lượng mà khó mà vận động. Nhưng nhìn được đi ra cái lão nhân này lúc còn trẻ cũng là có cố ý luyện qua. Chân tại đồng dạng trôi nổi lên trên ghế salon nhẹ nhàng một điểm. Trong nháy mắt thay đổi thân hình, trường đao trong tay ra khỏi vỏ, sắc bén chạm kích gào thét mà ra. Nguyên lai Gorose cũng có làm qua chiến đấu chuẩn bị sao? Dragon không tránh không né, chạm kích trong nháy mắt đem hắn một chia làm hai, nhưng lại cũng không có máu tươi tràn ra, chỉ có gió nhẹ quét. Phân làm hai nửa thân thể trong nháy mắt tụ hợp, không bị thương chút nào, nhưng là rất đáng tiếc. Đây đương nhiên là vô dụng, đúng không? Không có kèm theo bá khí công kích, đương nhiên là sẽ không đối với tự nhiên hệ năng lực giả tạo tác dụng. Ngươi cái tên này, các Gorose lúc này thúc thủ vô sách, Dragon đã xâm lấn đến nơi này, thánh địa thủ vệ đã hoàn toàn chưa có xếp hạng công dụng. Bọn hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của người đàn ông này. Các Gorose có nhất định sức chiến đấu, nhưng là vẫn câu nói kia, cường giả chân chính đều là đang không ngừng chiến đấu bên trong ma luyện đi ra. Bọn hắn dạng này từ vừa mới bắt đầu chính là đứng tại đỉnh điểm Thiên Long Nhân, sau đó lại là sống an nhàn sung sướng các đại lãnh đạo. Có thể phát ra bay lượn trảm kích đã phi thường lợi hại. Thiên Long Nhân thống trị, cho tới hôm nay liền xem như kết thúc. Dragon nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn ngoài cửa sổ. Cái gì? Các Gorose sợ hãi biến sắc. Trên bầu trời, đã có viên thứ hai mặt trời. Không, sao mặt trời còn muốn tản ra càng thêm mãnh liệt ánh sáng và nhiệt độ? Kia là một viên thiên thạch. Mang theo nồng đậm khí tức hủy diệt thiên thạch. Nói đùa cái gì? Các Gorose muốn rách cả mí mắt. Nếu như tùy ý thiên thạch rơi đập lời nói, như vậy tiếp theo trong nháy mắt, Mariezoa không hề nghi ngờ liền sẽ biến thành một vùng phế tích. Chính phủ trung tâm như vậy triệt để sụp đổ. Chính phủ thế giới quái vật khổng lồ này thì tương đương với trong nháy mắt mất đi đầu. Cái này đã thống trị thế giới 800 năm tổ chức. Không phải như thế tương đương với tử vong sao? Nhưng là, nên làm như thế nào? Rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể vãn hồi cục diện? Biện pháp, chỉ có một cái, một bên khác, thế giới mới, chói mắt cột sáng gào thét mà qua. Có thể hủy diệt hết thảy khủng bố pháo kích cho dù là cách tương đương xa xôi một khoảng cách. Louis y nguyên cảm giác thân thể muốn bị trực tiếp hòa tan mất. Tại bao trùm lên bá khí đằng sau mới hơi dễ chịu một điểm. Chết mất rồi. Akainu nguyên soái có chút khó có thể tin kinh ngạc nói. Vốn cho là cái rất đáng gờm ra hỏa. Kết quả là dạng này bị giết chết rồi. Không, nhìn lại, Louis đồng dạng có chút khó có thể tin. Nhưng là hắn chỗ khó có thể tin chính là vật gì khác. Cột sáng dần dần biến mất. Tại xuyên qua chân trời đằng sau. Đoán chừng là đã đột phá đại khí không biết bay đến cái kia góc rơi đi. nhưng là đường đạn phía trên lại cũng không là không còn một mảnh. Hất lên trường bào màu đen, ra hỏa lẳng lặng phiêu phù ở trên bầu trời. Trên thân liền một điểm cho bụi đều không có, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. A lạp lạp, còn sẽ có chuyện như vậy? Đã đóng băng biển cả mặt, đứng tại trên mặt biển, Aokiji đại tướng kinh ngạc nói, giống như là Borsalino đồng dạng hệ lô ra sao? Hắn đủ khả năng nghĩ tới giải thích tựa hồ cũng chỉ có cái này một cái. Minh Vương pháo kích uy lực hắn đã rất rõ ràng, tuyệt đối là tựa như là trong truyền thuyết nói như vậy. Có thể một pháo hủy diệt một hòn đảo, uy lực đáng sợ. Tuyệt đối không phải nhân loại có thể dựa vào bá khí đủ khả năng chống cự cường hãn. Cho dù là Kaido, Salus Linlan trúng vào như thế một pháo, chỉ sợ cũng chỉ có phi hôi yên diệt một cái hạ tràng. Có thể chịu một phát còn không bị thương chút nào, cũng chỉ có thân phụ năng lực đặc thù cái này một loại giải thích đi. Chuyện gì xảy ra? Đồng dạng mộng bức còn có Tesoro cùng Lockhart hai người. Tesoro sững sờ nháy mắt mấy cái. Tên kia là có cái gì quỷ dị năng lực sao? Thử một lần nữa, Lockhart trầm giọng nói. Được, thế là pháo kích lần nữa kích phát. Người áo đen trước mặt cổng không gian nở rộ, chùm sáng chói mắt lại một lần nữa oanh kích mà ra. Được xưng là im đại nhân tồn tại y nguyên không nhúc nhích. Cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ, mặc cho Minh Vương pháo kích, cột sáng tiêu tán, đồng dạng cảnh tượng lần nữa hiển hiện, y nguyên vô hại, y nguyên lẳng lặng đứng tại không trung, cái gì đều không có phát sinh, đáng chết, gia hỏa này đến cùng là cái gì sao năng lực? Tesoro nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu đã trưởng khống thế cục, kết quả lại tới một cái phiền toái hơn gia hỏa. Chính phủ đến cùng có bao nhiêu ám thủ? Lockhart, gia hỏa này đến cùng là ai? Là chính phủ vũ khí bí mật sao? Ta không biết a. Lockhart lớn tiếng trả lời. Trời mới biết hắn là ai? Có phải hay không người của chính phủ vẫn là hai chuyện. Đến cùng là cái gì sao năng lực? Louis đồng dạng hiếu kỳ vô cùng. Trong trí nhớ của hắn, gia hỏa này biểu diễn năng lực cơ hội đã có 3 lần. Lần đầu tiên là hắn cùng Dragon hướng Mariezoa ném Diner Stone. Lần thứ hai là điều khiển cái nào đó Thiên Long Nhân. Sau đó tăng thêm lần này lần thứ 3, gia hỏa này biểu hiện ra 3 loại hoàn toàn khác biệt năng lực. Đến cùng là cái gì sao tình huống căn bản không hiểu rõ. Chủ động thăm dò một cái tốt rồi. Thăm dò tên kia năng lực đây vốn chính là hắn mục đích. Thật vất vả bắt được cơ hội. Nếu như bây giờ không xuất thủ lời nói cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Ánh mắt trầm xuống. Ngộ, Minh Vương thân hạm phía trên. Xem trò vui Zero tiên sinh ánh mắt đột nhiên biến đổi. Nhẹ nhàng vặn vặn cổ. Bóp bóp nắm tay. Chỉ là trong nháy mắt, gỗ thân thể này đã đặt vào trong khống chế. Vèo, thân thể trong nháy mắt phóng lên tận trời. Mạnh mẽ thân thể dẫm đạp không khí phảng phất giống như kinh lôi. Chỉ là trong nháy mắt liền đã vọt tới im trước mặt. Cái này mặc áo bào đen ra hỏa y nguyên không nhúc nhích. Không phản ứng chút nào. Oanh, không khí đột nhiên nổ tung. Bao trùm lấy mạnh mẽ ba khí nắm đấm bỗng nhiên oanh ra. Phảng phất không gian cũng theo đó vặn vẹo liếc mắt. Hình thành gió bão trong nháy mắt, dập dờn lái đi. Đi xuyên qua, có chút hăng hái nhìn xem Zero xuất thủ Kizaru đại tướng kinh ngạc nói. Zero nắm đấm còn có thân thể trực tiếp từ hắc bào nhân thân thể bên trong xuyên qua. Căn bản không có chạm đến hắn. Hệ lô Zola. Tesoro cau mày nói, vẫn là nói cùng loại Tanaka năng lực. Tựa hồ là rốt cuộc chú ý tới lẻ một dạng. Im nghiêng đầu lại, thân thể nhẹ nhàng hướng phía Zero tung bay tới. Dừng lại cho ta. Louis điều khiển Zero thân thể. Chung quanh tất cả không khí bị trong nháy mắt đứng im. Cho dù là gió nhẹ cũng đừng nghĩ tại quét. nhưng lại không cách nào ngăn cản im tiến lên. Xem ra hơi có vẻ nhỏ yếu, thân thể gào thét tới. Không có thực thể, Louis trước tiên ý thức được chuyện này. Gia hỏa này, không tồn tại thực thể, là cùng loại với Brook, Perona năng lực như vậy. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt, im thê thể tới gần Zero. Tại Louis chuẩn bị kéo dài khoảng cách trong nháy mắt, thân thể trực tiếp nổ tung hóa thành một mảnh mây đen bao phủ lại Zero thân thể. Tại đằng sau, sương mù hướng về ở giữa tụ lại, cuối cùng một điểm không dư thừa hòa tan vào Zero thân thể. Cái này, Louis trong nháy mắt phát hiện một việc. Không nhận khống, Zero thân thể không nhận khống, khóe miệng không tự chủ được dương lên. Thú vị, đây là, cũng chính là lúc này, Zero miệng đột nhiên mở ra, phát ra khó có thể tin đồng dạng thanh âm. Vì cái gì không bị khống chế? Đây chính là năng lực của người này sao? Hoặc là nói một trong số đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.